Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đến. Cái đó mập làm bạn học, hiền giả chi xâm bên trong, trình giả, cao cân nhắc lão sư chỉ đích danh không viên hoa, viên hoa. Còn không có, đã chuẩn bị bắt đầu nói chương một phòng chừng sẽ không điểm. Viên hoa. Lão ca, ngươi sẽ không chuẩn bị trốn tiết đi. Tựu trường tiết khóa thứ nhất liền trốn tiết. Vậy ngươi thật là rất tốt tốt u. Trình giả, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Viên hoa bên kia yên lặng xuống. Viên hoa, vậy ngươi không nghe giảng bài. Cao cân nhắc chương trình học làm sao bây giờ? Trình giả, không việc gì. Ở trong lúc nghỉ hè ta liền đem toán cao cấp trên dưới cho nhìn xong. Trên căn bản không có độ khó gì, đều là trụ cột nhất đồ vật. Coi như bây giờ trực tiếp để cho ta tham gia kỳ thi cuối ta cũng vậy không uổng. Trình Dạ Nhưỡng, lời này nói không sai. Ở nghỉ hè kết thúc trước cuối cùng 2-3 ngày thời gian, Trình Dạ vẫn là đợi ở nhà, đem ngành tài chính năm thứ nhất đại học chương trình học toàn bộ chuẩn bị bài một lần. Về phần cao cân nhắc thượng sách, Trình Dạ chỉ dùng nửa ngày nhiều chút thời gian liền toàn bộ chuẩn bị bài hoàn thành. Sau đó, đi tìm năm Thanh Hoa năm thứ nhất đại học kỳ cuối cao cân nhắc bài thi làm một lần. Cuối cùng được phân 100 phân, nhẹ nhàng thoải mái, không có áp lực chút nào. Đơn giản đến khiến Trình Dạ thậm chí hoài nghi mình làm có phải hay không làm nhỏ học số học đề. Ở lúc ấy Trình Dạ tự buồn bực, tại sao rất nhiều người nói cao cân nhắc rất khó? Rất khó sao? Rõ ràng rất đơn giản được rồi. Còn có bởi vì kỳ làm một bài thơ, cao cân nhắc khó khăn, tác giả, khổ ép sinh viên cao cân nhắc khó khăn, nan vu thượng thanh thiên, hàm số cùng cực hạn, khai thiên hà mờ mịt, ngươi tới 160 trang. Không cùng câu trả lời nhà thông thái khói, mấy nhóm hàm số có cực hạn, hai cái quy tắc tới thực hiện, ví dụ mẫu bài tập tráng sĩ chết, sau đó kỳ thi cuối lẫn nhau câu ngay cả. Đại học mặc dù đám mây vui, không bằng sớm còn nhà, cao cân nhắc khó khăn, nan vu thượng thanh thiên, né người Tây ngắm trưởng tư ta, bất quá. Này tạm thời không phải là Trình Dạ thật sự quấn quýt vấn đề. Trình Dạ, được, tạm thời liền nói những thứ này. Ta xem trên bục giảng lão sư lập tức phải giảng bài. Chờ này đường giảng bài tiết khóa thứ nhất tan lớp, ta lại tìm cơ hội len lén chạy trở về. Viên hoa, Trình Dạ cất điện thoại di động, mở ra bài thi, ếch được rồi, đây là cao dạy thay. Tự cầm ra một quyển cao cân nhắc bài thi coi như là dạng kia. Trình Dạ gãi đầu một cái, mang cao cân nhắc bài thi nhét hồi thư bao, sau đó lấy ra một cái bản nháp bản, đến đâu thì hay đến đó. Trình Dạ nếu đến, tự nhiên cũng không thể ở chỗ này ngồi. Vừa vặn, mượn cơ hội này, Trình Dạ muốn cảm thụ một chút ngành toán học học tập không khí. Không phải là cao thay mặt sao? Mặc dù cao thay mặt cửa này khoa mục là ngành toán học bài chuyên ngành, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là ngành toán học cơ sở chương trình học mà thôi. Độ khó là sánh vai cân nhắc đại, nhưng là không hơn được nửa phân. Trình Dạ cũng không bởi vì đi cao thay mặt có thể làm khó được chính mình. Cho dù là đang không có bài thi dưới tình huống, Trình Dạ đại khái liếc một cái phòng học. Bởi vì quân huấn thời điểm bọn họ ngành tài chính là cùng số học thắt ở cùng khối trong thao trường tiến hành huấn luyện, Trình Dạ đã sớm biết năm nay ngành toán học số người đại khái ở khoảng 30 người. Mới vừa rồi đặc biệt quét một chút, toàn bộ phòng học, trừ mình và trên bục giảng Liêu lão sư ra, tổng cộng có 32 nhân, 30 cái nam sinh, 2 người nữ sinh. Một cái tương đối kinh khủng nam nữ tỷ lệ. Cái này làm cho Trình Dạ không khỏi vui mừng vỗ ngực một cái. Quả nhiên, mình ban đầu không có lựa chọn ngành toán học, là một cái sáng suốt lựa chọn. Bất quá, loại này nam nữ tỷ lệ cũng là không có biện pháp. Dù sao, trải qua năm qua, Thanh Hoa ngành toán học cứ như vậy. Nữ sinh tại bọn hắn ngành toán học chính là giống như quốc bảo như vậy tồn tại. Trong phòng học, Trình Dạ cũng phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Triệu Dương. Cái đó ở quân khu cùng Trình Dạ trận đấu bắn bia số kia học hệ tân sinh. Hắn lúc này đang ngồi ở hàng thứ nhất, nghiêm túc nghe trên bục giảng lão sư giảng bài. Đi rồi đứng đang bục giảng bên trên Liêu lão sư cũng không có trường thiên đại luận. Không có giống những trường học khác lão sư như thế. Tựu trường lớp thứ nhất trước thổi một tiết giờ học ngạo mạn. Liêu lão sư hoa 5 phút thời gian mang trong khóa học cho thi phương thức, giản đáp nói một chút. Không có nói chính mình đã tham gia cái gì hạng mục. Mang ra khỏi qua cái gì ngạo mạn học sinh. Những thứ này đều là hư. Bọn họ thân là Thanh Hoa lão sư. Kia một nhóm vinh dự danh sách hai tiết học cũng nói không hết. Nhưng bọn họ hoàn toàn không cần phải có thời gian như vậy. Còn không bằng nói nhiều lưỡng đạo đề tới quả thực. Đến, chúng ta tới xuất ra bài thi. Tới mang chương 1, Liêu lão sư một bên mở ra PPT giờ học cái. Một bên nói với mọi người. Cao đẳng đại số, chương 1 đa thức. Tiết thứ nhất, cân nhắc khu vực. Tiết thứ hai, chia hết khái niệm. Liêu lão sư giảng bài tốc độ rất nhanh. Nhanh tới trình độ nào đây? Có đài địa phương cao hơn thay mặt lão sư đều đã kể xong. Có thể dưới giảng đài, như cũ có rất nhiều người không tìm được. Cái này định lý cụ thể ở bài thi chỗ nào? Từng cái công thức, định lý, ví dụ mẫu, như hạ bút thành văn như vậy. Bị cao thay mặt lão sư quán thâu vào bên trong phòng học hơn 30 danh học sinh trong đầu. Mỗi một tiết, cao thay mặt lão sư cũng đem trọng điểm điểm ra. Sau đó mang một lượng đạo điển hình ví dụ mẫu. Liền từ này bỏ qua. Tiếp tục mang tiết sau. Dưới giảng đài, ngành toán học mỗi vị học sinh. Cũng như ngành chiến thi vào trường cao đẳng như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên ngẩng đầu nghe. Một bên ở trên sách học hoặc là sổ nhật ký bên trên là tả nhớ cái gì. Có thể cho dù là như ấy, vẫn chỉ có vô cùng một số ít nhân mới có thể đuổi theo cao thay mặt lão sư tiết tấu. Phần lớn học sinh đều là mặt đầy mộng ép trạng thái. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trên bảng đen kia rậm rạp chằng chịt số học phù hiệu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm gì? Cũng tỉ như ngồi ở Trình Dạ bên người lạc tay Hồ Mập làm bạn học. Ở vừa mới bắt đầu vài chục phút, còn có thể đuổi theo cao thay mặt lão sư tiết tấu. Coi như khi hắn không cẩn thận đem bút xuống dưới đất. Cúi đầu nhặt lên, lại ngẩng đầu tiếp tục nghe giảng thời điểm. Lại đột nhiên khóc không ra nước mắt, phát hiện đặc biệt sao chính mình lại nghe không hiểu. Ở ngắn ngủi này 4-5 giây thời gian, cao thay mặt lão sư đều đang đã nói qua đi 2-3 cái mấu chốt bước. Này hắn nhìn lúc này với hắn mà nói không có đầu mối chút nào một nhóm số học công thức. Hoàn toàn không nói gì. Cùng bên trong lớp đại đa số người tạo thành so sánh rõ ràng. Chính là Trình Dạ bên kia. Khác đồng học không phải là ở ngẩng đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Chính là cúi đầu tại viết thoăn thoắt nhớ ghi chép. Trình Dạ cũng không giống nhau. Mặc dù hắn không có bài thi, càng không có chuẩn bị bài, hoàn toàn không biết cao thay mặt trên sách học chương 1 nói là cái gì. Nhưng này, không chút nào gây trở ngại hắn nghe giảng. Tại cái khác ngành toán học đồng học cho là rất nhanh giảng bài tốc độ. Đối với Trình Dạ mà nói, vừa vặn thích hợp. Trên bục giảng, Liêu lão sư mỗi nói ra một cái công thức, khái niệm, Trình Dạ cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Những thứ kia ví dụ mẫu cái gì, Trình Dạ trên căn bản quét dọn liếc mắt, trong đầu vận toán, operation, một lần, bước cái gì, trên căn bản cùng cao thay mặt lão sư nói kém không nhiều lắm. Về phần ghi chép cái gì, không tồn tại, ghi sổ là không có khả năng ghi sổ. Đời này cũng không thể ghi sổ. Chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng dựa một chút mãn phần để duy trì sinh hoạt cái bộ dáng này. Đại não chính là trình dạng tốt nhất sổ nhật ký. Muốn dùng kiến thức ghi điểm, không cần làm phiền đi lật ghi chép. Trực tiếp từ trong đầu điều ra là được. Ai, không có biện pháp nha. Trình dạ than thở một tiếng, đỡ lấy học bá hào quang hắn. Chính là chỗ này sao thói xấu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Trình dạ còn thừa dịp Liêu lão sư giảng bài công phu. Uống miếng nước, đơn giản mục lãnh trò chuyện một ít ngày. Ngẩng đầu, sơ lược mang giờ học cái cùng trên bảng đen công thức tảo một lần. Liền có thể đuổi theo cao thay mặt lão sư độ tiến triển. Yêu tật du tai, mỹ mỹ tư tư, khắp nơi trong phòng học. Sợ rằng chỉ có trình dạ một người, là như thế dễ dàng nhàn nhã đi. Kinh khủng nhất là, trình dạ là ngành tài chính học sinh. Cao đẳng đại số, chương một đa thức, tổng cộng 11 tiết. 5-60 trang, Liêu Chi Hành chỉ dùng không tới y nửa canh giờ thời gian. Liền toàn bộ kể xong, đúng xác thực, chỉ dùng nửa giờ. Đây chính là trong truyền thuyết thanh hoa tốc độ. Thà nói là kể xong, ở ngành toán học các bạn học trong mắt, không bằng nói, chẳng qua là từ đầu tới cuối sợi một lần. Lý luận phương diện, bọn họ không sai biệt lắm là biết đại khái. Nhưng thật đến thực chiến, đi làm cụ thể đề mục thời điểm, bọn họ có thể hay không thuần thục ứng dụng những thứ này định lý kiến thức. Còn là một ngụy mệnh đề. Trên bục giảng, Liêu Chi Hành đem chỉ còn lại một đoạn nhỏ phấn viết hướng bàn giáo viên núi ném một cái. Âu Phục tay áo vén lên, cười híp mắt hỏi mọi người, ta nói nội dung tất cả mọi người nghe hiểu sao? Nghe hiểu, không có. Phía dưới vang lên hai cái không đồng thanh thanh âm. Liêu Chi Hành cười nhạt. Có phải hay không các người cảm thấy ta giảng bài tốc độ có chút quá nhanh? Mọi người đồng loạt gật đầu. Dĩ nhiên, trình dạ ngoại trừ. Liêu Chi Hành khẽ gật đầu một cái. Không không không, không phải là ta nói nhanh, mà là các người hiểu tốc độ quá chậm. Ta vừa mới nhìn thấy, ở ta giảng bài thời điểm, rất nhiều bạn học một mực ở vùi đầu làm cái nhớ. Ngược lại là một mực ngẩng đầu nghe giảng rất ít người. Ta cũng không phản đối các ngươi làm cái nhớ, có thể dù sao phải có trọng điểm nhớ. Không quan tâm ta nói cái gì, các ngươi liền nhớ cái gì. Còn có, đi rồi đi đi đi, Liêu Chi Hành tận tình khuyên bảo nói một đống lớn, trước mắt cái tốc độ này cũng chỉ là trụ cột nhất tốc độ. Nếu như không phải sợ các ngươi theo không kịp lời nói, ta đều chuẩn bị dùng một tiết giờ dạy học đang lúc mang nửa bổn sách kể xong. Một tiết giờ học, nửa bổn sách, bạn học cả lớp cũng dâng lên một cổ phải chết ý nghĩ. Mặc dù bọn họ đều là từ cả nước mấy trăm vạn thí sinh bên trong đi ra học bá, nhưng cũng chỉ là người bình thường a. Một tiết giờ học nửa bổn sách, coi như là kêu năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên đến, cũng chưa chắc chịu đựng đi. Được, không quản các ngươi nghe biết vẫn nghe không hiểu, chúng ta cũng tới trước lưỡng đạo đề luyện tay một chút. Liêu Chi Hành đánh mở một cái PPT, phía trên hiện ra một đạo đề mục, yêu cầu ra đầy chân FFF bằng không toàn bộ phục hệ số đa thức. Đề mục rất ngắn, chợt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng thường thường, nhìn càng đơn giản đề mục, vận toán, operation, độ khó lại càng cao. Cái đề mục này có chút độ khó, các người trước làm một chút thử nhìn một chút, ta một hồi tìm đồng học tới đáp. Nói xong, Liêu Chi Hành cầm lên ngâm cầu kỳ giữ nhiệt chén nhỏ miệng uống. Có thể bị thanh hoa cao thay mặt lão sư cũng được gọi là khó khăn đề mục. Khó khăn kia hệ số, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là một cái ngạnh cha. Bất quá, bọn họ nếu lựa chọn dự thi ngành toán học, liền đã sớm làm xong nghênh đón từng đạo số học vấn đề khó khăn chuẩn bị. dưới giảng đài, nành toán học đồng học rối rít lấy giấy bút, cúi đầu, một bên cau mày, một bên trên giấy bá bá bá vận toán. Operation, bên trong phòng học, trừ đầu ngọn bút cùng giấy tiếng va chạm âm chi bên ngoài. Không nghe được mỏi, khác thanh âm, lạc tai hồ mập làm bạn học. Cũng ở đây cúi đầu tại trên giấy viết viết vẽ một chút đến. Mặc dù, trước hắn nội dung nghe không hiểu bao nhiêu, cũng không biết mình rốt cuộc đang tính toán cái gì. Một phút đồng hồ sau, không có đầu mối chút nào, mập làm bạn học nhục chí như vậy mang bản nháp giấy ném ở một bên. Ngay tại nghiêng đầu chuẩn bị đi nhìn một chút những bạn học khác độ tiến triển thời điểm, lại chợt thấy ngồi ở hắn một bên, cái đó với hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới bóng người trình giả, làm mập làm bạn học buồn bực vô cùng là, ở khác đồng học cũng đang vùi đầu giải đề thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn trình giả, tựa hồ là một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Lấy tay chi cái đầu, ánh mắt du ly, trên bàn, trừ một cái sổ nhật ký, cái gì cũng không có, đúng bài thi, bút cũng không có, hơn nữa sổ nhật ký bên trên, cũng là trống rỗng. Này cũng khiến mập làm bạn học hoài nghi mình bên cạnh người này là thế nào thi tới Thanh Hoa. Chính mình giàu gì cố gắng nghe qua, mặc dù vẫn là bi kịch không có nghe biết, nhưng cuối cùng là hết sức. Có thể ngươi cái này ngay cả bài thi không mang theo. Bút nhớ hay không, đề mục không làm ra hỏa, liền hơi quá đáng a. Bây giờ còn đang giờ học, có chút không có phương tiện. Mập làm bạn học quyết định, sau khi tan lớp, nhất định phải thật tốt giảng đạo trình giả. Muốn cho trình giả lạc đường biết quay lại, không muốn hoang phế học nghiệp, trở thành một đối với xã hội vô dụng nhân. Sau 5 phút cách tan lớp còn có 10 phút cuối cùng. Liêu Chi Hành kêu ngừng mọi người bài thi, chống giữ bàn giáo viên, mở miệng cười hỏi, được. Có người nguyện ý xung phong nhận việc, đi lên hiểu một chút đạo đề này sao? Yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh, không người nhấc tay, cũng không có người trả lời. Liêu Chi Hành sắc mặt lộ ra hơi lúng túng, xem ra tất cả mọi người rất ngượng ngùng mà. Đã như vậy, ta đây thì tùy kêu một vị đồng học. Nói xong, Liêu Chi Hành ánh mắt trong phòng học quét nhìn. Không biết ra đề mục, vốn là chột dạ mập làm bạn học, cúi đầu, giống như là đà điểu như thế, hận không được đem đầu thấp đến trong đất. Liêu Chi Hành ánh mắt, trong phòng học quét nhìn một vòng sau khi, bỗng nhiên rơi vào mập làm bạn học trên người, đang ở cúi đầu mập làm bạn học, không khỏi cảm giác hoa cúc chợt căng thẳng, đến, vị kia mập làm bạn học. Đi lên đem đạo đề này cho mọi người nói một chút. Mập làm bạn học ngẩng đầu, đảo mắt nhìn bốn phía một cái, chỉ mình, đúng, không sai, chính là ngươi, kia người đeo mắt kiếng. Mập làm bạn học, Liêu Chi Hành cười ha hả mở miệng, mập làm bạn học mặt đầy vô cùng không tình nguyện đứng dậy. Ngơ ngác đứng tại chỗ, vị này mập làm bạn học. Đi lên mặt cho mọi người chia sẻ ngươi một chút giải đề ý nghĩ. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích mới có thể chung nhau tiến bộ mà. Nói xong, Liêu Chi Hành khích lệ ánh mắt nhìn về phía mập làm bạn học. Mập làm bạn học do dự một chút, kiên trì đến cùng nói, lão sư, ta sẽ không, sẽ không. Liêu Chi Hành sững sờ, vị này đúng ngươi tên là gì? Lý Tu Duệ, mập làm bạn học giọng yếu ớt mở miệng, mập mạp Lý Tu Duệ đồng học, đúng sau này ta liền cái này gọi là ngươi. Lý Tu Duệ tức sạm mặt lại, lão sư, ngài trực tiếp gọi tên ta liền có thể, trước mặt kia hai cái sửa chữa từ cũng không cần, ngươi cái này không nên nha. Liêu Chi Hành đang bục giảng bên trên đi tới đi lui, đôn đôn dạy bảo. Đạo đề này khó khăn là không tệ, nhưng chỉ cần ta trước nói các ngươi tất cả đều nghe hiểu. Hiểu rõ, làm ra đề thi này vẫn là không có vấn đề đi. Lão sư, ta, Lý Tu Duệ mở miệng, Liêu lão sư giơ tay lên ngăn lại. Không tin lời nói, ngươi tùy tiện bảo chúng ta trong lớp kỳ một mình hắn. Nhìn một chút có thể hay không biết đạo đề này. Nếu như không hội thoại, vậy đã nói rõ ta giảng bài tốc độ quả thật có vấn đề. Nếu như hội thoại, vậy đã nói rõ ngươi kiến thức căn bản nắm giữ không đủ vững chắc. Ta đây chọn hắn, Lý Tu Duệ đưa tay chỉ một cái. Không chút do dự, lựa chọn ngồi ở bên cạnh hắn trình giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.